Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiễm an ủi Tào Quân một lúc lâu, cô mới run rẩy chui ra khỏi không gian sau cánh cửa đá. Vừa ra ngoài, cô nhìn thấy thi thể Trịnh Vũ Tân trong góc, giật mình hoảng hốt, cô liếc nhìn thi thể, rồi vội trốn sau lưng Nam Nhiễm. Nam Nhiễm nghe cô lẩm bẩm, xin lỗi, xin lỗi, cậu hơi nheo mắt, quay lại hỏi, sao cô lại xin lỗi? Tào Quân lý nhí, vì tôi mà anh ấy chết, cô làm anh ta chết thế nào? Nam Nhiễm cười khẽ, nheo mắt, cô chỉ chọn cách tự bảo vệ mình và đóng cửa lại thôi. Tào Quân lẩm bẩm, đó là sai lầm, lúc đó, tôi nên nắm tay anh ấy, kéo anh ấy vào, nếu thế, anh ấy đã không bị lôi ra ngoài. Cô chắc mình muốn đấu sức với con quái vật sao? Nam Nhiễm hỏi, Tào Quân bị câu hỏi làm cứng họng. Hồi lâu không đáp, xem ra cô biết rõ trong lòng. Nam Nhiễm nói, dù cô còn nắm tay Trịnh Vũ Tân, với sức của cô không thể thắng nổi con quái vật. Cuối cùng, anh ta vẫn sẽ bị lôi đi. Và nếu cô ra tay, biết đâu cô cũng bị kéo theo. Nam Nhiễm nhìn Tào Quân từ đầu đến chân, thấy đôi tay run rẩy của cô. Hơn nữa, nếu cô mềm lòng ra tay cứu, nhỡ Trịnh Vũ Tân mang tâm lý chết cùng chết chung, ôm chặt lấy cô không buông, kết cục sẽ thê thảm thế nào? Có lẽ tiềm thức của cô đã nhận ra. Chính vì nhận ra điều đó, Nam Nhiễm mỉm cười, nụ cười trong ánh sáng mờ ảo trông có phần hung tợn. Cô mới không cứu anh ta. Tào Quân, cô thực ra là một người rất lý trí và quyết đoán, đúng không? Lời nói của Nam Nhiễm khiến Tào Quân ngẩng lên nhìn cậu. Nam Nhiễm nhận thấy cô không còn khóc nữa. Ánh mắt cô nhìn cậu lấp lánh ánh sáng kỳ lạ và phức tạp. Nhưng cô nhanh chóng cúi đầu, như cố ý đổi chủ đề. Cậu nói đúng, có lẽ lúc đó tôi đã nghĩ vậy. Chúng ta đi thôi, Nam Nhiễm không nói thêm, dẫn đầu cả nhóm rời khỏi con đường chật hẹp, thi thể Trịnh Vũ Tân bị bỏ lại trong góc, trong túi Nam Nhiễm vẫn còn chiếc điện thoại lấy từ người anh ta. Cậu chưa có cơ hội xem kỹ, nhưng biết chắc nó rất quan trọng. Điều khiến Nam Nhiễm thấy lạ là, hệ thống không đưa ra bất kỳ gợi ý nào, dù không quá rành về các trò chơi kinh dị. Sau hai lần trải qua những cuộc phiêu lưu sinh tử, Nam Nhiễm đã hiểu rõ đạo cụ nào là quan trọng. Chiếc điện thoại này chắc chắn là một đạo cụ quan trọng. Nhưng khi cầm nó, hệ thống không hề lên tiếng. Thực ra, ngoài lần thông báo đầu tiên khi trò chơi bắt đầu, hệ thống dường như mất sóng hoàn toàn, trừ khi Nam Nhiễm chủ động hỏi, nó sẽ im lặng như không tồn tại. Điều này khiến cậu tò mò, khẽ hỏi hệ thống, tiến độ trò chơi hiện tại thế nào? Tiến độ trò chơi 20, tỷ lệ đồng bộ 80, điểm kinh dị tích lũy 3.000 điểm. Hệ thống nhanh chóng trả lời, nhưng dữ liệu này khiến Nam Nhiễm hơi bất ngờ. Cậu nhận ra hệ thống không còn chủ động thông báo nữa. Trong những trò chơi kinh dị trước đây, mỗi khi Nam Nhiễm nhặt được đạo cụ, tiêu diệt quái vật nhỏ hoặc kích hoạt cốt truyện, hệ thống đều thông báo điểm số tăng. Nhưng trong mê cung này, hệ thống chuyển sang chế độ thông báo bị động, nghĩa là dù Nam Nhiễm có nhặt được đạo cụ quan trọng, hệ thống cũng không lập tức thông báo rằng cậu đã nhận được đạo cụ quan trọng hay được thưởng bao nhiêu điểm. Nó chỉ âm thầm ghi lại dữ liệu, chờ cậu hỏi mới báo. Lý do duy nhất Nam Nhiễm nghĩ ra được là vì hệ thống từng nói cậu đã qua giai đoạn trải nghiệm tân thủ. Mọi ưu đãi đã biến mất, các màn chơi tiếp theo đều ở độ khó cao trở lên. Không chỉ màn chơi khó hơn, thái độ của hệ thống cũng thay đổi. Cửa hàng và vũ khí bị khóa, và cậu không còn nhận được gợi ý tức thời để nắm bắt cốt truyện hay đạo cụ. Đây cũng là một cách tăng độ khó. Hiểu ra điều này, Nam Nhiễm khẽ thở dài, nhìn hai người bên cạnh, Tào Quân lặng lẽ đi sau cậu, còn Lê Nguyên, không biết cố ý hay vô tình, đi cuối cùng, so với rắc rối từ hệ thống, tình huống hiện tại khiến Nam Nhiễm đau đầu hơn. Trước đây, cậu từng nghĩ Tào Quân không giống sát thủ, nhưng giờ, cậu phải thay đổi suy nghĩ, cô gái này khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Buộc cậu phải chú ý đến cô, bề ngoài, cô dường như không có sơ hở. Những gì cô kể và phản ứng của cô không có vấn đề gì lớn. Nhưng chính vì thế, trong hoàn cảnh này, không có vấn đề lại là vấn đề lớn. Vì vậy, Nam Nhiễm phải đề cao cảnh giác với cô, xếp cô vào danh sách, danh tính bí ẩn, cùng với Lê Nguyên. Trong hai người họ, chắc chắn có một người là sát thủ hoặc cảnh sát. Nam Nhiễm tin chắc điều đó. Nhưng cậu không nghi ngờ danh tính của mình. Cậu tin mình không phải sát thủ. Nếu người chơi là sát thủ, việc vượt ải sẽ quá dễ. Chỉ cần giết hết mọi người, lấy chìa khóa trên người mình và ung dung rời đi. Thậm chí dùng người khác làm mồi nhử quái vật. Miễn là vượt qua áp lực tâm lý. Nam Nhiễm tin nhiều người chơi sẽ chọn cách này. Vì thế, khả năng người chơi là sát thủ rất thấp. Ít nhất, Nam Nhiễm cảm thấy xác suất đó không rơi vào mình. Ngược lại, khả năng người chơi là cảnh sát khá cao. Dù trong trò chơi này, vai trò cảnh sát có phần giống sát thủ, nhưng cảnh sát thường không được phép giết người bừa bãi. Nếu người chơi là cảnh sát mà giết NPC bừa bãi, Nam Nhiễm tin rằng tỷ lệ đồng bộ sẽ giảm thê thảm. Dù hệ thống không nói rõ, Nam Nhiễm cảm thấy cái chết của các NPC liên quan trực tiếp đến tỷ lệ đồng bộ. Cậu nhận ra tỷ lệ đồng bộ hiện tại chỉ còn 80. Sau cái chết của Trịnh Vũ Tân, có nghĩa là mỗi cái chết của NPC làm giảm khoảng 18-20. Tỷ lệ đồng bộ, nếu không tính Nam Nhiễm và đồng đội, 3 NPC chết sẽ khiến tỷ lệ đồng bộ còn khoảng 40. Nếu đồng đội cũng chết, tỷ lệ có thể tụt xuống 20. Với tính cách của hệ thống và độ khó tăng cao, Nam Nhiễm không dám tưởng tượng mình sẽ sống sót thế nào với chỉ 20. Tỷ lệ đồng bộ, điều này cũng chứng minh rằng khả năng người chơi là sát thủ rất thấp. Nếu là sát thủ, mỗi lần giết người sẽ làm giảm tỷ lệ đồng bộ. Điều này không hợp lý với vai trò sát thủ. Trừ phi hệ thống bỏ quy định giảm tỷ lệ đồng bộ khi giết người. Nhưng như thế trò chơi sẽ quá dễ. Điều này cũng có nghĩa hệ thống đang nhắc nhở Nam Nhiễm bằng một cách đáng sợ. Cậu tuyệt đối không được để các NPC chết. Thậm chí, sát thủ cũng không được chết dễ dàng. Có lẽ, sát thủ chỉ được phép chết dưới tay. Cảnh sát thì mới không làm giảm tỷ lệ đồng bộ. Mục đích của thiết lập này là thúc đẩy người chơi nhanh chóng tìm ra sát thủ và cảnh sát. Giúp cảnh sát tiêu diệt sát thủ để hoàn thành cốt truyện. Vì thế, dù biết Tào Quân rất đáng nghi, Nam Nhiễm không thể trực tiếp chỉ trích cô. Cậu cần xác định ai là cảnh sát trước, rồi để cảnh sát vạch mặt sát thủ. Đó mới là cách vượt ải tốt nhất. Nam Nhiễm tin rằng Lê Nguyên cũng hiểu điều này. Việc anh đi cuối cùng là để dám monitor Tào Quân. Sự hiện diện của Lê Nguyên khiến Nam Nhiễm nhẹ nhõm phần nào. Gánh nặng tâm lý giảm bớt. Cậu chỉ cần dẫn đường. Lũ quái vật bị viên đạn tín hiệu dẫn đi giờ đã quay lại. Tiếp tục đi qua đi lại trên con đường sáng ánh nến. Nam Nhiễm không nhất thiết phải đi theo con đường đó. Giờ cậu đã hiểu tầm quan trọng của các đạo cụ. Tiếng radio có thể dẫn dụ quái vật, ánh sáng từ đèn pin hay gậy phát sáng cũng thu hút chúng. Chỉ cần đặt các đạo cụ ở những nơi cần thiết, dụ quái vật rời khỏi con đường sáng, rồi nhanh chóng băng qua các con đường khác, tiến lên một đoạn, rồi tiếp tục dụ con quái khác. Cứ thế tiến lên, thế là cả nhóm vừa đi vừa nhặt đạo cụ, gậy phát sáng nhặt được nhiều nhất, diêm thì ít hơn. Đèn pin hiếm nhưng pin thì nhiều. Radio rất hiếm, nhưng Nam Nhiễm còn nhặt được một thùng dầu nhỏ đầy dầu. Đủ để đốt một đám cháy lớn. thu hút sự chú ý của nhiều quái vật. Cứ thế, họ vừa tiêu hao tài nguyên vừa chơi trò đuổi bắt với quái vật. Chẳng bao lâu, họ gặp được người cuối cùng trong nhóm 5 người. Người này cũng là người mà Nam Nhiễm nghĩ có khả năng cao là đồng đội. Và có vẻ suy đoán của cậu không sai. Vừa nhìn thấy người này, cậu lập tức nhận ra anh ta là người chơi. Cảm giác này thật kỳ lạ. Dù người đó mặc bộ quần áo giống mọi người, trông rất bình thường, nhưng Nam Nhiễm cảm thấy anh ta không thuộc về thế giới này. Như thể đến từ một không gian khác. Nói thẳng ra, chính là cảm giác, phong cách khác biệt, người đồng đội, phong cách khác biệt. Này là một thanh niên khá đẹp trai. Dù mặc bộ quần áo giống mọi người, anh ta có một dấu hiệu nổi bật. Một hình xăm màu đỏ sẫm kỳ lạ ở khóe mắt trái, kéo dài từ khóe mắt xuống cổ. Gương mặt vốn sáng sủa, nhưng hình xăm này lại mang đến vẻ yêu mị. Người này chính là kẻ đã bắn súng tín hiệu để dẫn dụ quái vật. Khi gặp anh ta đang cầm một khẩu súng tín hiệu sáng loáng và một chiếc đèn pin. Ngồi xổm trong góc, lén lút quan sát con quái vật đang đi qua đi lại gần đó. Khi Nam Nhiễm và những người khác đến, họ chạm mặt ngay, người này đứng dậy, rất ăn ý gặp gỡ cả nhóm. Anh ta nhìn lướt qua mọi người, rồi dừng lại ở Lê Nguyên, rồi anh ta bước tới, chìa tay ra với Lê Nguyên, lịch sự nói, xin chào, tôi là Phương Bỉ, chúng ta cần đổi ám hiệu không? Lê Nguyên mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm anh ta, thấy Lê Nguyên không đáp, Phương Bỉ dường như nhận ra điều gì đó không ổn. Anh ta lúng túng nhìn Lê Nguyên từ trên xuống dưới, lẩm bẩm, không lẽ tôi nhận nhầm rồi? Nam Nhiễm không chịu nổi, bước tới đẩy Lê Nguyên sang một bên, mặt lạnh nhìn Phương Bỉ. Phương Bỉ lúc này mới ngớ ra, hóa ra là cậu à, mắt nhìn kém quá đi. Nam Nhiễm thầm gào lên trong lòng, dù phải thừa nhận Lê Nguyên rất có khí thế và không giống NPC, nhưng bị nhầm thế này đúng là tổn thương lòng tự trọng. Cậu cười gằn, cậu nói gì tôi nghe không hiểu lắm đâu. Phương Bỉ ngẩn người, đứng yên lúng túng một lúc, rồi cuối cùng nhìn sang Tào Quân với vẻ ngơ ngác, thở dài bất lực, chúng ta cần đổi ám hiệu không? Tào Quân càng ngơ ngác hơn, nghiêng đầu nhìn Phương Bỉ, đôi mắt to tròn ươn ướt của cô trông đáng thương đến lạ. Phương Bỉ bất giác ôm ngực, nhìn cô đầy kỳ vọng, nhưng Tào Quân rõ ràng không hiểu lời anh ta. Cô khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp, xin lỗi, tôi cũng không hiểu cậu nói gì. Phương Bỉ thất vọng tột cùng, đành ra vẻ cao thâm vuốt cằm. Vậy là người cuối cùng à? Người cuối cùng chết rồi. Nam Nhiễm nói, cậu nhận ra tính cách ngớ ngẩn của đồng đội này hoàn toàn không hợp với gương mặt của anh ta. Sự đỉnh cao này khiến cậu mở rộng tầm mắt. Phương Bỉ sửng sốt, cái gì? Chưa gặp đồng đội mà đồng đội đã chết rồi. Nam Nhiễm không chịu nổi sự ngớ ngẩn này, cố kéo câu chuyện về đúng hướng. Cậu cũng là một trong 5 người bị ném vào mê cung này, đúng không? Tên là Phương Bỉ. Phương Bỉ gật đầu thật thà. Đúng vậy, tôi là Phương Bỉ. Tôi là, cảnh sát. Trời ơi, Nam Nhiễm chỉ muốn chửi thề. Sao lại có người ngang nhiên công khai danh tính thế này? Không phải tự tìm cái chết sao? Nhưng điều khiến Nam Nhiễm ngạc nhiên là Phương Bỉ dường như biết rõ danh tính của mình, trong khi hệ thống của cậu chẳng nói gì cả. Có lẽ danh tính cảnh sát đặc biệt nên hệ thống của Phương Bỉ cố ý thông báo. Dù sao thì điều này cũng tốt. Với Nam Nhiễm, mục tiêu giờ đã rõ ràng, chỉ cần hỗ trợ là được. Khi Phương Bỉ công khai danh tính, Nam Nhiễm bất giác quan sát biểu cảm của Tào Quân, nhưng cô không có nhiều thay đổi, chỉ khẽ cúi đầu, lúng túng kéo góc áo. Nhưng những lời tiếp theo của Phương Bỉ khiến Nam Nhiễm phải suy nghĩ lại chiến lược. Phương Bỉ nghiêm túc nói, tôi biết trong đội chúng ta có một kẻ rất tệ hại. Theo thông tin của tôi, hắn là một sát thủ máu lạnh với danh tính bí ẩn. Tôi biết mọi người đều lo cho sự an toàn của mình. Vì vậy, từ giờ trở đi, dù có chuyện gì, tôi mong mọi người tuân theo sự chỉ huy của tôi. Phương Bỉ cứng rắn, giọng trầm xuống. Tên sát thủ tàn nhẫn đó là mục tiêu truy nã hàng đầu của tôi. Với tôi, bắt hoặc giết hắn là ưu tiên số một. Vì vậy, nếu bất kỳ ai trong các người hành động bất cẩn, tôi sẽ không nương tay. Nam Nhiễm bỗng hiểu mục đích của việc Phương Bỉ công khai danh tính. Anh ta muốn dùng cách mạnh mẽ để kiểm soát tình hình. Dù có phải cảnh sát thật hay không, anh ta sẽ tự xưng là cảnh sát để uy hiếp mọi người. Dù người khác có tin hay không, anh ta sẽ lập tức trở thành trung tâm của đội. Nghĩ vậy, anh chàng này cũng không hẳn ngốc, chỉ là cách hành xử khác hẳn Nam Nhiễm. Cách này cũng đáng để cậu học hỏi, nhưng trong lời nói của Phương Bỉ vẫn có một lỗ hổng lớn, khiến Nam Nhiễm ngứa ngáy muốn vạch trần. Cậu giơ tay, giả vờ ngây thơ, cho tôi hỏi, thưa ngài cảnh sát, được phép xăm hình sao? Lại còn xăm lên mặt, không phải xã hội đen chứ? Câu hỏi ngây ngô khiến gương mặt Phương Bỉ như vỡ vụn. Trong suốt chặng đường sau đó, Phương Bỉ chẳng thèm nhìn Nam Nhiễm bằng ánh mắt tử tế. Nam Nhiễm bất lực trong lòng, gợi ý rõ ràng thế mà anh ta không hiểu. Cậu say rồi, phải biết rằng trong các trò chơi kinh dị, NPC thường không bình luận về ngoại hình hay trang bị của người chơi. Ở thế giới, rừng quỷ, trước đây, khi Nam Nhiễm rút dao trước mặt Jack, dù Jack giật mình, anh ta không hỏi gì thêm. Ellie cũng vậy, ở thế giới, làng quỷ, cũng tương tự, NPC sẽ bỏ qua những thiết lập không hòa hợp của người chơi. Vì thế, khi Nam Nhiễm bình luận về ngoại hình của Phương Bỉ, điều đó đã gián tiếp chứng minh cậu là người chơi, không phải NPC. Vậy mà Phương Bỉ không nhận ra anh chàng này rốt cuộc là giả ngốc hay ngốc thật. Nam Nhiễm không nghĩ ra được. Đội bốn người tiếp tục tiến lên. Trời vẫn rất tối, nhưng cậu nghe thấy tiếng sấm từ xa vọng lại. Âm thanh này khiến lũ quái vật trở nên bồn chồn. Nhiều con bắt đầu gào lên về phía bầu trời. Người phụ nữ duy nhất trong đội trông có vẻ mệt mỏi. Tào Quân dù sao cũng chỉ là một cô bé chưa trưởng thành. Trong hoàn cảnh nguy hiểm này, nhu cầu nghỉ ngơi khiến cô khó duy trì sức lực. Phương Bỉ cũng nhận ra điều này. Thực ra, cả đội đều đã mệt ở các mức độ khác nhau. Nhưng anh ta lắc đầu. Sắp mưa rồi, nghỉ ngơi bây giờ không phải ý hay. Mưa trong Mê Cung rất thường xuyên. Ban ngày đã có một cơn, dù không kéo dài, quả nhiên, mưa trút xuống ào ào. Nhưng điều bất ngờ là những giọt mưa đã dập tắt những cây nến xanh lam đang cháy. Khi ánh sáng xanh lam vụt tắt, lũ quái vật lập tức trở nên cuồng loạn. Tiếng gào thét sắc nhọn vang lên. Chúng bắt đầu tản ra, lao về phía bất kỳ âm thanh nào. Vì ánh nến tắt, con đường đúng cũng biến mất. Phương Bỉ chỉ có thể dựa vào chút ký ức, dẫn đội đi tiếp một đoạn. Nhưng hen quay diêu lạc lối trong mê cung rối rắm, lũ quái vật lại bắt đầu chạy loạn, khiến anh ta bất giác thở dài. Có vẻ chúng ta thực sự cần nghỉ ngơi. Cả nhóm bắt đầu tìm những cánh cửa đá nhỏ trong các ngõ cụt. Không gian sau cửa đá rất an toàn, là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Nhưng Nam Nhiễm và Phương Bỉ không muốn để Tào Quân, cô gái duy nhất, chen chúc với mấy người đàn ông. Xong, chia tách đội lại quá nguy hiểm. Cả hai cũng không muốn tách đội. Thế là họ nhường không gian sau cánh cửa đá cho Tào Quân. Ba người đàn ông ở bên ngoài. Hai người nghỉ, một người canh gác, thay phiên nhau. Người canh gác đầu tiên, không biết có phải cố ý hay không, Phương Bỉ chọn Nam Nhiễm. Nam Nhiễm liếc nhìn Phương Bỉ. Anh ta vẫn hay liếc về phía Lê Nguyên, khiến cậu hiểu ngay, anh chàng ngốc này vẫn nghi ngờ Lê Nguyên là đồng đội. Muốn tách cậu ra để nói chuyện riêng với Lê Nguyên. Mắt nhìn người của anh ta khiến Nam Nhiễm say thêm lần nữa. cậu bắt đầu nghi ngờ liệu anh ta có sống sót nổi đến giờ không. Lê Nguyên dường như chẳng muốn để ý đến Phương Bì, anh nép vào góc xa nhất, cẩn thận nhìn Nam Nhiễm, ánh mắt đầy lưu luyến. Có lẽ vì ánh mắt nóng bỏng của Lê Nguyên, Phương Bì hiểu lầm rằng anh đang nghi ngờ Nam Nhiễm, nên cũng bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Nam Nhiễm, cậu không muốn nói gì nữa. Cậu thậm chí không biết làm thế nào để xác nhận danh tính đồng đội với Phương Bì. Chẳng lẽ thực sự phải đối ám hiệu? Mà ám hiệu là cái quỷ gì chứ? Thôi được, canh gác cũng chẳng khó. Nhân cơ hội này, Nam Nhiễm có thể xem chiếc điện thoại lấy từ túi Trịnh Vũ Tân. Cậu giữ nó trong túi một lúc lâu nhưng không dám xem trước mặt mọi người. Cậu cảm thấy chiếc điện thoại chắc chắn chứa manh mối quan trọng, có thể liên quan đến Trịnh Vũ Tân hoặc mê cung này. Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, Nam Nhiễm ngồi xổm ở đầu ngõ cụt, vừa canh chừng quái vật, vừa lấy điện thoại ra xem. Đó là một chiếc điện thoại thẳng kiểu cũ, các phím đã mòn, màn hình xám trắng, không màu, chỉ hiển thị thời gian và cột sóng, nhưng pin chỉ còn một vạch, không có sóng, và thời gian hiển thị là 0 giờ. Cách chương.